Xuyên vào phế vật nữ phụ, chương 66, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Chấn Phong thong thả bước vào bên trong Chu gia để lại Tô Tuệ Như vẫn ngơ ngác đứng đó. Cô hồi thần gọi cho mẹ Tô. Mẹ có biết sinh nhật của tiểu thư Chu gia không? Tất nhiên là biết rồi. Ngày hôm nay những công ty nổi tiếng đều được mời đến dự mà. Mẹ nghe nói cô tiểu thư đó rất kín tiếng, không bao giờ chịu xuất hiện trong các bữa tiệc của giới thượng lưu. Vậy cha có được mời không ạ? Tô Tuệ Như cắt ngang mẹ mình, cô không cần biết tiểu thư Chu gì đó là người như thế nào, điều cô muốn biết đó là làm thế nào để có thể vào Chu gia gặp Chí Khang của mình mà thôi. Có, cha con đang chuẩn bị đi đây, mà sao con lại nhắc đến chuyện này, con đã gặp thằng bé Chí Khang chưa? Tô Tuệ Như chỉ để lại câu sẽ giải thích sau liền cúp máy rồi lên xe về Tô gia. Khi Tô Tuệ Như vào được bên trong Chu gia cùng với cha của mình thì người của các công ty nổi tiếng đều đã đến hết. Cô nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng Cao Chí Khang thì liền nhanh chóng tìm được. Anh đang nói chuyện với vài người đàn ông nổi bật khác. Bọn họ đứng với nhau khiến người ngoài cảm thấy vô cùng chói mắt. Phụ nữ thì đều phóng ánh mắt yêu thích tới đây. Tô Tuệ Như muốn móc hết mắt của những người phụ nữ đó ra. Không ai được phép dòm ngó người đàn ông của cô cả. Tô Tuệ Như bước đến chỗ anh đang đứng. Hôm nay cảm ơn mọi người đã đến dự bữa tiệc trưởng thành của con gái tôi và tôi rất biết ơn điều đó. Bây giờ con bé sẽ đi lên phát biểu vài lời, ngay sau đó toàn bộ đèn đều tắt khiến tất cả mọi người im lặng. Ai cũng đều tò mò nhìn lên phía sân khấu, ngay cả Tô Tuệ Như cũng phải dừng lại bước chân quay đầu nhìn. Chu Kiều Nhi bước xuống với vẻ ngoài lộng lẫy khiến ai nấy đều trầm trồ bàn tán. Lúc này Tô Tuệ Như có cảm giác không yên, nhìn lại về phía Cao Chí Khang thì thấy anh đang nhìn cô gái đó với ánh mắt kinh diễm xen lẫn chút si mê. Trái tim cô bỗng đau đớn như bị ai giày xéo. Ánh mắt đó cô chưa bao giờ nhìn thấy ở Cao Chí Khang. Tô Tuệ Như dùng cả thanh xuân của mình chạy theo sau Cao Chí Khang chỉ mong anh có thể một lần nhìn lại. Vậy mà bây giờ anh lại có thể dễ dàng trao ánh mắt đó cho một người con gái xa lạ vậy sao? Cô không cam tâm, chính cuộc gặp gỡ định mệnh này đã làm xoay chuyển vận mệnh của rất nhiều người trong tương lai, trong đó có cả Tô Tuệ Như. Có phải, anh đã có người khác rồi đúng không? Phải, Cao Chí Khang chắc nịch thừa nhận. Chuyện này anh cũng không cần giấu giếm bất kỳ ai cả. Cô ta là Chu Kiều Nhi, Tô Tuệ Như không hỏi mà là khẳng định vì cô biết đáp án chỉ có một. Đúng, đời này anh chỉ yêu cô ấy. Anh xin lỗi, em sẽ tìm được người khác tốt hơn anh thôi. Cao Chí Khang gỡ tay Tô Tuệ Như ra rồi rời khỏi phòng. Cô ta không còn điểm tựa, cả cơ thể như bị rút cạn hết sức lực mà ngã ngồi xuống đất. Mặt Tô Tuệ Như cúi gằm xuống nhìn không rõ biểu tình. Chỉ biết một lúc sau nước mắt cô ta đã không còn rơi nữa, giờ đây trong lòng cô ta chỉ có một chữ hận. Cùng lúc đó ở một căn phòng khác Cao Thùy Anh đang xem đồ hiệu đến không biết chán thì nhận được cuộc gọi. Cô nhìn số điện thoại lạ không có tên, mặc dù thấy kỳ lạ nhưng vẫn ấn nút nghe. Alo, ai gọi vậy? Tiểu yêu tinh, có nhớ tôi không? Cao Thùy Anh giật thót tim khi nghe giọng nói này. Là anh ta, chấm, cô liền ngay lập tức cúp điện thoại khiến người bên đầu dây kia ngỡ ngàng. Tề Minh nhìn điện thoại đã cúp từ lâu, anh liền gõ tin nhắn gửi cho cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa đầy 10 phút sau, Cao Thùy Anh từ trong nhà vụt chạy ra ngoài, đứng trước mặt tên nam nhân xấu xa đang cười tựa vào xe. Đồ chết bầm nhà anh đến đây làm gì vậy? Không đúng, sao anh biết nhà của tôi? Cả số điện thoại của tôi nữa? Cô hùng hổ chất vấn, Tề Minh vờ như không nghe thấy gì kéo Cao Thùy Anh rồi đẩy vào trong xe. Một lát sau xe bắt đầu khởi động và cuối cùng là lăn bánh đi. Cách Chương,